Mày vừa vàng xa bên có nhớ nhung cho tâm thân này. Lòng chợt bồi hồi giây phút ngày chia ly cứ ngồi dần phai hoa. Trốn xa phồn hoa lùa là nhung gấm quanh mình. Mình mà lòng nhớ thương bóng ai mơ phải. Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ, một mình cô đi lênh thành đô. Chào cao tay chào đến tay, tôi đứng nhìn về duyên lỡ. Người khoác áo hoa ngày vui, còn tôi ướt mi lệ rơi. Ngày đi cô quên tình tôi à ơi. Tình lỡ tôi đành tan vỡ bao ngày thơ. Người buông đi ân tình xưa, thế mi buồn trong chiều mưa. Bỏ anh mong bao dòng nhớ. Cành hoa kia cũng tan nua, vì người xa đi không còn nữa. Tiếc thay cho cô phân mình mây dám mơ. Đến em những điều vẫn chưa nói, lời tâm tư của kẻ nghèo hèn cả đời chẳng gian dối. Bao buồn phiền này đành mang cất chạy vào trong đêm tối. Vì người già đang vương trời lao, người ta chỉ thêm rối. Nhờ em khi đông sang và mùa thu đã thấy lá. Chuyện mình và ai chen ngang khiến cho nhiều lần mấy vá. Dạ như em vẫn là em, vẫn còn đẹp và ngây thơ. Thì chắc có lẽ lòng anh đã chẳng phải đớn đau như bây giờ. Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ, một mình cô đi lênh thành đua. Chào cao tay chào đến tay, tôi đứng nhìn về duyên lỡ. Người khoác áo hoa ngày vui, còn tôi ướt mi lệ rơi. Ngày đi cô quên tình tôi à ơi. Tình lỡ tôi đành tan vỡ bao ngày thơ. Người buông đi ân tình xưa, thế mi buồn trong chiều mưa. Bỏ anh mong bao dòng nhớ. Cành hoa kia cũng tan nua, vì người xa đi không còn nữa. Tiếc thay cho cô phân mình mây dám mơ. Cho phận tàn, chỉ mong em sẽ được như ý, luôn ấm em phận nàn. Tình anh mang nghèo khó, sao dám mơ mà trèo cao. Chỉ muốn sống cuộc đời bình thản, miễn là luôn cùng nhau. Nhưng mà khó lắm phải không, lời ngược gió cả dâu. Bao cố gắng bây giờ đem vứt chăng một ai đến trả công. Thôi thì xin gói ghém, mọi thứ đành mang hạ xong. Còn chỉ duyên này đành mang tức, vì em cũng chẳng mong. Ai chôn tình ta sớm phải duyên lơ làng. Mình ta cô đơn nơi bên vắng. Ai mang sâu cay ướt đi đến nơi này. Lòng đau nhìn cơn mưa ngoài kia. Tình lỡ tôi đành tan vỡ bao ngày thơ. Người buồn